Chương 2918, Cổ tàng Phật đạo. Bất hủ tinh lực, là bất hủ đại đế chuyên môn lực lượng. Thế nhân đều dùng hấp thu thiên đạo chi lực đến rèn luyện thần hồn, nhục thân, đồng thời dùng này tu hành. Nhưng mà bất hủ đại đế lại mạnh mẽ tương thiên đạo chi lực đi qua tự thân rèn luyện, chuyển hóa làm một loại càng thêm thích hợp lực lượng của mình. Loại lực lượng này, bị hắn xưng là bất hủ tinh lực, lớn như vậy hỗn độn giới, QNZ duy có bất hủ đại đế mới có được. Những người khác, dù là đạt được pháp môn, QNZ rất khó làm đến. Thường nhân muốn thai nghén bất hủ tinh lực, tiêu rất khó khăn, thậm chí cố gắng cả đời chi lực, đều không thể làm đến. Dựa theo bất hủ đại đế thuyết pháp, 10 cái kỷ nguyên, đều không nhất định có thể xuất hiện một người như vậy. Bất quá, có một loại người ngoại lệ. Đó chính là, hắc động huyết mạch người sở hữu. Căn cứ bất hủ quyền trượng nói, bất hủ đại đế liền là hắc động huyết mạch người sở hữu, cho nên hắn đạt đến xưa nay chưa từng có thành tựu. Đến tại thế gian sở hữu huyết mạch dung hợp hình thành toàn bộ huyết mạch mới, kia là hắn thành tựu nắm giữ về sau mới làm được. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắc động huyết mạch đến cùng đến cỡ nào cường thế. Phương thần có thể đem tự thân huyết mạch, tiến hóa làm hắc động huyết mạch, từ một khía cạnh khác tới nói, đã coi như là người tiên. Hắc động huyết mạch trời sinh tựu cùng bất hủ tinh lực 10 phần phù hợp, mà lại là một cái trọng yếu thời cơ. Bất hủ đại đế có một tay đoạn, có thể đem hắc động huyết mạch cùng thiên đạo chi lực, hữu hiệu kết hợp lại, từ đó để luyện ra bất hủ tinh lực. Đương nhiên, mặc dù phương thần người mang hắc động huyết mạch, so với hắn người dễ dàng, nhưng thật chính là muốn để luyện ra bất hủ tinh lực, độ khó quá lớn. Bất hủ đại đế bực này kinh tài tuyệt diễm người, cô động viên thứ nhất tinh hoạch, thế mà hao phí 100 năm thời gian, chật chật chật. Phương thần nhíu môi, đổi lại chính mình, cần muốn bao lâu thời gian không dám tưởng tượng. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, có thể có được bất hủ đại đế chi truyền thừa, tiểu đã coi như là may mắn. Phương thần tâm thái tương đối lạc quan, hắn tập trung ý chí, nhìn thoáng qua quang ám giới chủ. Cái sau nhắm mắt tu hành, cũng không có bởi vì chính mình đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, mà đối với mình sinh lòng sát ý. Phương thần âm thầm gật đầu, cho rằng quang ám giới chủ đáng giá kết giao tiếp. Thời gian kế tiếp, phương thần bắt đầu nếm thử lĩnh hội bất hủ đại đế truyền thừa. TTT bàn tay mở ra, nồng đậm thiên đạo chi lực, bị hắn hút nhập thể nội, ngay sau đó hắc động huyết mạch trong nháy mắt phun trương. Cùng lúc đó, phương thần đem bất hủ đại đế cái kia một tay đoạn vận dùng đến, rất mau đem cả hai dung hợp lại QNZ nhau. Tinh luyện. Phương thần trên mặt, mang theo một chút vội vàng chi sắc. Ánh mắt cực nóng nhìn xem thể nội tinh luyện quá trình. Ước chừng đi qua 3 canh giờ, hắc động huyết mạch hình thành vòng xoáy bên trong, lộ ra một điểm bạch sắc quang mang. Bất hủ tinh lực phương thần kinh hô, bất quá rất nhanh liền phát hiện, cái này bạch sắc quang mang, không có bất kỳ cái gì bất hủ tinh lực đặc thù. Bất hủ tinh lực bên trong, có điểm điểm tinh quang lấp lóe, mà lại cùng hắc động huyết mạch, phảng phất giống như một thể. Hào quang màu nhũ bạch cũng không có những này đặc thù, xem ra là thất bại. Phương thần cười khổ, nhún vai. Thời gian trôi qua, phương thần tại bất hủ thánh cung bên trong tu hành thời điểm, cổ thần trong viện, cũng là gió nổi lên vân dũng. Cổ tàng trong đất phát sinh kinh thiên gọn sóng. Tôn ma đại yêu đạt được một tia truyền thừa, chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa còn tăng vọt. Hắn đem toàn bộ cổ tàng chỗ lật tung, thậm chí muốn săn giết cái khác người thừa kế, cướp đoạt bọn hắn truyền thừa. Liên tục chém giết 3 cao y người thừa kế về sau, hắn đem chú ý đánh vào thiên tâm trên thân. Trong cơ thể của hắn, cổ tàng tăng nhân khí tức 10 phần nồng đậm, xem ra hắn đạt được truyền thừa, so ta nhiều tôn ma đại yêu thật xa nhìn chăm chú lên thiên tâm, trong lòng sát ý tung hành. Giết hắn, của ta truyền thừa chí ít có thể đạt tới 90%, đến lúc đó ai có thể địch qua ta tôn ma đại yêu lạnh giọng nói, trình gì, qua đẳng, các ngươi hết thể trở lấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Dứt lời, tôn ma đại yêu thân hình lóe lên, lôi đình xuất thủ. Cuồng bạo yêu tộc khí tức, phô thiên cái địa mà tới. Chính tại hành tẩu thiên tâm, trước tiên cảm thấy áp lực cường đại, đè ép tại trên người mình. Ừ, thiên tâm phát hiện ngay tại đánh tới chớp nhoáng tôn ma đại yêu, cái sau trên người chuyển thừa quang trạch, 10 phần nồng hậu dày đặc. Không tốt. Cảm giác được tôn ma đại yêu thực lực về sau, thiên tâm thân hình lấp lóe, trực tiếp chạy trốn, căn bản không dám cùng hắn va chạm. Nhân loại, ngươi trốn không thoát. Tôn ma đại yêu gầm thét, điền cuồng truy kích. Cùng lúc đó, cổ tàng chỗ nào đó một chỗ, chính di cùng qua đẳng, quần áo chật vật, cùng nhìn nhau. Đáng chết, cái này cổ tàng chỗ truyền thừa, QNZ quá khó khăn a. Qua đằng điệu môi nói. Trình Di con ngươi đen nhánh, nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm suy tư. Vành đúng lúc này, cùng ra khí tức, hiện lên mà tới. Đây là tôn ma đại yêu khí tức. Tên kia còn dám xuất hiện sao? Qua đằng nghe vậy, trực tiếp xuất ra dịu to bản, làm bộ tiểu muốn xuất thủ. Trước xem tình huống một chút. Cách rất xa, Trình Di cùng qua đằng nhìn thấy, tôn ma đại yêu thân bên trên tán phát lấy cuồng dã đến cực hạn yêu tộc khí tức, chính đang đuổi giết một vị nhân tộc võ giả. A gia hỏa này tu vi yếu, nhưng tốc độ lại nhanh như vậy. Qua đằng kinh ngạc. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên tâm cũng coi là thời không nhất mạch, bỏ trốn thủ đoạn rất mạnh. Đáng tiếc, tôn ma đại yêu thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, phương diện tốc độ ưu thế, sẽ bị triệt tiêu. Trình Di no y làm sao bây giờ? Qua đằng hỏi. Tự nhiên là chặn đánh tôn ma đại yêu. Cổ tang trong đất, thiên tâm lợi dụng chính mình quen thuộc địa hình ưu thế, cấp tốc chạy trốn, đồng thời QNZ cùng cổ tàng tăng nhân giao lưu. Lao đầu, ngươi tại không xuất thủ, ta tiểu ngỏm củ tỏi. Thiên tâm truyền âm nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ung dung thanh âm truyền đến, trên thực tế đây là cổ tàng tăng nhân đối thiên tâm ma luyện. Hắn đem truyền thừa chia làm 10 phần, chạy truyền xuống, thiên tâm đạt được một nửa, còn lại một nửa, bị những người khác đạt được. Sở dĩ dạng này, chính là muốn tại rất nhiều người thừa kế bên trong, lựa chọn thích hợp nhất chính mình truyền nhân. Nhân loại, ngươi trốn không thoát. Mắt thấy liền phải đuổi tới thiên tâm, tôn ma đại yêu âm trầm cười một tiếng, toàn tức tốc độ tăng vọt, lập tức vọt tới thiên tâm trước người. Chết! Tôn ma đại yêu đại thủ, từ trên trời giáng xuống, mang theo hắc ám lực lượng, hướng phía thiên tâm thân thể hoành kích mà đi. Tôn ma đại yêu. Nơi xa, truyền đến hai đạo quát lớn âm thanh. Ngay sau đó, tôn ma đại yêu phát giác được sau lưng truyền đến uy hiếp khí tức. Đáng chết! Thời khắc mấu chốt, hắn từ bỏ chu sát thiên tâm, quay người đối kháng Trình Di cùng qua đằng. Quanh lực lượng bạo tạc, ngập trời quang mang lấp lóe. Ba người đối kháng về sau, các tự lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình tôn ma đại yêu, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Trình Di cùng qua đằng, sát ý tung hành. Hai người các ngươi ra hỏa, còn dám ra trước mặt ta hử, lúc trước không biết rõ là ai bị đánh chật vật chạy trốn, chu ma trận đều bị phá mất. Qua đằng rêu cực nói. Người trận chiến kia, là tôn ma đại yêu sỉ nhục. Đã các ngươi xuất hiện, vậy hôm nay ta tiểu để các ngươi nhìn xem, ai mới thật sự là cổ thần vô địch. Tôn ma đại yêu khí thế tung hành, cường thế vô song. Thừa dịp thời gian này, thiên tâm núp ở phía xa quan sát. Lần trước có thế phá ngươi chu ma trận, lần này liền có thể chu sát ngươi. Trình Di ba khí nói. Vậy liền đánh đi. Quanh đại địa bên trên, bùi đất tung bay, tam đại mệnh cổ cảnh cực hạn cường giả, chiến đấu cùng một chỗ, dị thường kịch liệt. Đã cách nhiều năm, Trình Di cùng qua đẳng thực lực tuy có tăng lên, nhưng cũng không lớn. Mà tôn ma đại yêu tiểu không giống với lúc trước, năm đó bị phương thần phá mất chu ma trận, chật vật chạy trốn, nhặt về một cái mạng. Tại cổ tàng chỗ bên trong, cơ duyên xảo hợp, đạt được một phần truyền thừa, thực lực tăng vọt. Trong chiến trường, hắn một người đã đủ giữ quan hải, khí thế cường thịnh, mạnh mẽ đem Trình Di cùng qua đẳng công kích ngăn lại. Ha ha ha, các ngươi QNZ không gì hơn cái này. Tôn ma đại yêu nhếch miệng cùng tiếu, tiếp tục xuất thủ. Lao đầu, ngươi đã bức bách ta tiếp nhận ngươi chi truyền thừa, kiêm tu Phật đạo, vì sao còn muốn đem truyền thừa đưa cho người khác? Thiên tâm truyền âm dò hỏi. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể trưởng thành cổ tàng tăng thanh âm của người truyền đến, hắn là ngươi con đường tu hành bên trên địch nhân lớn nhất, chỉ có đem hắn giải quyết, ngươi mới có thể chân chính bước vào Phật đạo. Cổ tàng tăng nhân đây là thiên tâm tìm một cái địch nhân cường đại, thúc giục hắn tu hành. Chỉ chốc lát sau, xa xa chiến đấu liền đã hạ màn. Kết quả cuối cùng, ra ngoài ý định, Trình Di cùng qua đằng song song liên thủ, đều không thể áp chế tôn ma đại yêu. Bất quá, chính tại chiến đấu tối hậu quan đầu, tôn ma đại yêu tựa hồ cảm ứng được truyền thừa khí tức, một kích bước lui hai người, gào thét rời đi. Hai người các ngươi mệnh, ta sớm muộn sẽ đến thu hoạch.